ở hắn trong mắt chỉ có trông vực những cái kia đứng đầu thiên kiêu mới là hắn truy đuổi mục tiêu. Hắn lại làm sao có thể tiếp nhận một cái vân vực thiếu niên cũng có thể vượt qua hắn chuyện. Ngay tại lúc này, có Hạ Thi Mạn thị nữ đi tới. Tiểu thư, Phạm Thuần Lễ đến tìm ngài. Tiểu Lễ, Hạ Thi Mạn một hồi kinh ngạc sau đó cười nói. Để cho hắn đến đây đi, nàng đối với Phạm Thuần Lễ quan hệ hoàn thật là khá. Chủ yếu là Phạm Thuần Lễ sẽ không ngừng tìm tất cả loại đồ tới dỗ nàng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Phạm Thuần Lễ sẽ đến Hạ Thi Mạn trước người. Tiểu Lễ, ngươi tìm ta có chuyện. Hạ Thi Mạn cười nói. Ta, Phạm Thuần Lễ muốn nói chút gì, lời đến khóe miệng nhưng không nói ra miệng. Hắn không biết Lăng Vân đến tìm Hạ Thi Mạn kết quả là có mục đích gì. Cho nên, hắn cử động hôm nay, đối với Hạ Thi Mạn mà nói, thật ra thì chính là một loại bán đứng. Hạ tiểu thư ta có thể hay không cùng ngươi nói một chút. Lăng Vân liền không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng nói. Quảng cáo, Hạ Thi Mạn thần sắc nghi ngờ. Tiểu Lễ, đây là bạn ngươi. Ngươi không cần hỏi hắn, trên thực tế, là ta cưỡng bách hắn, để cho hắn dẫn ta tới tìm ngươi. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy, Hạ Thi Mạn diễn cảm nhất thời trầm xuống. Tiểu Lễ, kết quả này chuyện gì xảy ra? Phạm Thuần Lễ bộc phát đắng chát, hắn rất muốn đem hết thảy nói ra. Nhưng Lăng Vân khoảng cách hắn quá gần, hắn rất sợ tùy tiện nói, sẽ bị Lăng Vân giết chết. Nhất là nghĩ đến Lăng Vân những côn trùng kia, hắn thì càng là da đầu tê dại. Hơn nữa, đừng xem cái này bí cảnh bên trong thiên kiêu rất nhiều, có thể ở Phạm Thuần Lễ xem ra, những thiên kiêu này không có người nào có thể đỡ nổi Lăng Vân. Lăng Vân muốn giết hắn, thật là như lấy đồ trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp Phạm Thuần Lễ không nói, Hạ Thi Mạn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhất thời đổi được không tốt. Ta vốn cho là ngươi là Tiểu Lễ bằng hữu, bây giờ nhìn lại cũng không phải là ta bỏ mặc ngươi uy hiếp hắn đến tìm ta có mục đích gì, hiện tại lập tức thả hắn. Hạ Thi Mạn lạnh như băng nói. Lăng Vân cười một tiếng, vỗ Phạm Thuần Lễ bả vai. Hạ tiểu thư để cho ta thả ngươi, ngươi ý như thế nào? Phạm Thuần Lễ cả người run một cái, hù được trực tiếp quỳ xuống. Đừng giết ta, dù sao cũng bị giết ta. Một màn này, thấy những người khác chố mắt nhìn nhau, không biết Lăng Vân kết quả làm cái gì, lại có thể để cho Phạm Thuần Lễ như vậy sợ hãi. Hạ Thi Mạn ánh mắt nghiêm nghị. Ở nàng nhìn lại, nhất định là Lăng Vân, đối với Phạm Thuần Lễ làm cái gì tàn nhẫn chuyện, lúc này mới đem Phạm Thuần Lễ sợ đến như vậy. Bất quá, không chờ nàng nói gì, Lăng Vân liền một cước đem Phạm Thuần Lễ đạp bay. Phạm Thuần Lễ ùm một tiếng, vừa vặn rơi vào Hạ Thi Mạn bên chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.